Tiên tử xin tự trọng. Chương 435, mới rời nơi sinh tử, lại đến tu la trận. Góc truyện audio.com. Cổ Tâm thảm không nói nổi. Lâm Như Sơn cũng không có cảm giác, bởi vì chính hắn cũng lâm vào không gian kỳ dị. Trước mắt vẫn là núi, vẫn là biển, nhưng trở nên rất già. Sơn thủy lúc trước trông thấy cũng biến đổi bộ dạng, biến thành mực sắc, giống như là vẩy mực vẽ ra. Đây là xông vào trong họa giới của người khác rồi. Lâm Như Sơn nhận thức cao hơn Cổ Tâm nhiều. Trước tiên liền bắn ra mà về. Nhưng hắn cũng ra không được. Họa giới này đối với hắn mà nói. Mặc dù không tới trình độ nghiền ép đi theo lan tràn như đối với Cổ Tâm. Lại có năng lực hạn chế khác. Bốn phía nước biển mực sắc cuồn cuộn mà ra. Như sóng đánh tới, ngọn núi nhỏ trước mặt toàn bộ nghiêng sập. Tựa như có một cự nhân giơ một lọ mực chút xuống. Bốn phương tám hướng tất cả đều là mực đậm vây quanh. Ngay cả vị trí đột phá mà ra đều không có. Lâm Như Sơn tế ra một pháp bảo cốt ngọc, bao quanh bảo vệ bản thân. Chọn một phương hướng liền xông ra ngoài. Mực nước lập tức nhuộm đen pháp bảo chi quang của hắn. Bất ngờ chính là, không có tính công kích gì, mà là lôi kéo. Phảng phất biến thành nặng ngàn cân, đem cả người lẫn pháp bảo đều kéo xuống, rơi thẳng vào trong biển. Lâm Như Sơn trong lòng hoảng hốt, biết rõ một khi thật sự bị kéo vào, vậy chính là triệt để bao phủ trong đó, tương đương bị họa giới sinh sinh nghẹn chết, chết không toàn thây. Hắn cũng không hổ là đại năng huy dương, phát giác giới này cũng không phải vị diện cường đại ngưng kết thành hình chân chính. Tuy là không phá được loại đặc dị này, nhưng vẫn là đủ để cậy mạnh xé ra đây. Vì vậy tế ra một ám tiễn, lại phun một ngụm tâm huyết lên trên, trong nháy mắt biển mực cuồn cuộn, huyết lệ chi khí cường đại phá sóng mà ra, ở trên màn trời xé ra một vết rách nhỏ, Lâm Như Sơn vất vả mà lao ra lớp lớp vòng vây. Nửa thân thể khó khăn chui ra khỏi vết rách, hô hấp được không khí trong lành rồi. Trông thấy thanh sơn lục thủy phía ngoài, Lâm Như Sơn rốt cuộc thở dài một hơi, đi ra là tốt rồi, ngay sau đó liền nhìn thấy một tiểu cô nương áo xanh chạy tới. Giơ một cây bút lông cực lớn so với người nàng còn lớn hơn. Hô một cái đập vào trên mặt hắn, đi chết đi, ba, mực nước quét lên mặt, cùng mực nước của họa giới lại hòa làm một thể, vết rách Lâm Như Sơn thật vất vả phá ra bị dán lại rồi. Cả người lại lần nữa bị kéo vào trong họa giới, mực đậm trên mặt càng là không xua tan được, giống như ròi trong xương đem hắn gắt gao ép vào trong biển mực. Cứu, a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại không còn tiếng động, Lý Thanh Quân đứng ở đỉnh núi xem ngây ra như phỗng. Nàng căn bản là xem không hiểu, tại góc độ của nàng nhìn lại, vốn là Lâm Như Sơn xông tới. Sau đó chạy loạn như con ruồi không đầu, ngay sau đó Cổ Tâm tiến đến, lại liều mạng hướng về vị trí vách núi bay a bay. Cũng không biết hắn đang làm gì, sau đó trên người Cổ Tâm liền không hiểu thấu mà xuất hiện vạn đạo huyết quang. Toàn thân máu tươi đầm đìa không có một khối thịt lành. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều càng ngày càng thấp, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bên kia Lâm Như Sơn vòng vo cả buổi. Giống như đang bị đồ vật nào đó nhìn không thấy truy đuổi chạy thục mạng. Sau đó cái đầu từ trong lá cây xuyên qua, tiểu cô nương áo xanh kia ba, mà quét mực đầy mặt hắn, Lâm Như Sơn liền kêu thảm bị cái gì đó kéo đến gốc cây. Đồng tử trắng dã giống như hít thở không thông, không hiểu thấu liền không còn tiếng động, như là xem hai kẻ điên đang diễn kịch một vai, chính mình tạo chết chính mình. Tại góc độ người ngoài không hiểu nhìn lại, hơn nữa dưới tình huống không có chính diện nhìn thấy thư họa. Chỉ nhìn thấy thân núi, cái này thậm chí so với đồ vật nhìn thấy trong huyết u chi giới càng bí hiểm. So với vu pháp kia càng tà môn, Lý Thanh Quân có thể cảm giác được chính là, đây là một loại phương thức cách ly kỳ quái. Hai người này tử vong, bên ngoài ngay cả tính được đều rất khó khăn, giống như vượt vị diện. Tựa như bọn hắn ở trong huyết u chi giới, bên ngoài rất nhiều lão đại cũng không cách nào cảm nhận tình huống bên trong đạo lý đồng dạng. Giết người vô ảnh vô tức, còn vô hậu hòa, thật sự là thủ đoạn đáng sợ. Quay đầu nhìn nữ tử này vẫn là yên tĩnh thanh nhã phiêu giật. Không mang theo một tia khói lửa, đều là tiên tử xuất trần trị, cảm giác tương phản cực đoan này. Lý Thanh Quân hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, tiền bối, ân, Cư Vân Tụ liếc nàng nói, như thế nào, chẳng lẽ cảm thấy ta ra tay quá ác, ngược lại không phải, Lý Thanh Quân biết rõ nếu bị loại hung thần ác sát này xông tới. Tán tu bình thường ở chỗ này bị giết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Chính bọn hắn xâm nhập trận pháp của người ta tự tìm đường chết. Cái này gọi là đáng đời. Lại nói người ta đây coi như là ơn cứu mạng đấy. Rất hả giận, nàng mới sẽ không học cổ tâm kia không biết tốt xấu. Chỉ có điều, người này thật sự quá mạnh. Hơn nữa hỉ nộ khó dò. Nàng xác thực cũng nảy sinh vài phần đề phòng tâm. Theo lý loại người này không có đạo lý thiện ý cứu Tần Dịch như vậy. Nàng thật sự sợ người này giấu giếm ý nghĩ nào đó không lường được. Lý Thanh Quân do dự một chút, vẫn là nói, tiền bối cứu giúp tri ân, Thanh Quân vĩnh viễn cảm kích thịnh tình. Hôm nay nếu như phu quân ta không có việc gì, ta cũng định mang hắn quay về kiếm các an dưỡng. Phu quân ta, Cư Vân Tụ nghe được từ này. Trong mắt không tự giác liền toát ra sát khí, Lý Thanh Quân đề phòng không thôi. Khụ, Cư Vân Tụ ho khan hai tiếng, quay đầu không nhìn nàng, người tốt nhất đừng động hắn, nếu không có khả năng tác động thương thế, để cho hắn yên tâm nằm là tốt rồi, người muốn đi có thể chính mình. Khụ, người thật ra cũng rất mệt mỏi, không chê địa phương đơn sơ, cũng có thể ở lại, đừng làm ra vẻ mặt đề phòng kia. Nếu ta muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi còn tránh được, Lý Thanh Quân ngược lại cũng biết mình cùng đối phương chênh lệch có chút lớn. Đối phương thật sự muốn gây bất lợi cho mình, sớm liền xong rồi, liền dứt khoát yên tâm, chắp tay nói, vậy liền làm phiền rồi. Bên cạnh tiểu cô nương áo xanh đi qua, nhút nhát kéo góc áo của nàng, tỉ tỉ, bên này, nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu cô nương. Lý Thanh Quân tâm tình cũng buông lỏng một chút, đi theo nàng vòng qua góc nhà, nhìn thấy một phòng khách, kỳ quái, lúc trước rõ ràng không có phòng khách, chỉ là một tòa nhà gỗ đơn độc, vì sao nháy mắt liền mở rộng rồi, nơi đây thật sự là khắp nơi quỷ dị, nàng thử thăm dò hỏi tiểu cô nương, lệnh sư tôn tính đại danh, tiểu cô nương mắt to nháy nháy, tối hôm qua nàng nói lại thức đêm chính là heo heo. Sau đó nàng lại thức đêm rồi, Lý Thanh Quân có chút sửng sốt, ngươi đầy ý là nói sư phụ ngươi là heo, ngươi lạnh rồi a tiểu muội muội. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy tiểu cô nương bị một bàn tay to nhìn không thấy bắt đi rồi. Rất nhanh nhà chính liền nghe được thanh âm tiểu cô nương bị đánh. Cùng tiếng mắng của nữ tử, gặp ai cũng nói bậy, bậy. Ta không biết làm sao nói danh tự của ngươi a, vậy liền đừng nói. Đi đem hai thi thể khốn nạn bên ngoài xử lý. Sạch sẽ một chút, Lý Thanh Quân, vô lực mà tiến vào phòng khách, nằm ở trên giường cứng. Lý Thanh Quân mệt mỏi đến đỉnh điểm, lại không cách nào chợp mắt, trong đầu một đoàn rối loạn. Nơi đây cho nàng cảm giác quá kỳ quái, giống như ôn hòa vô hại, lại như là quỷ dị kỳ hiểm. Giống như có thiện ý, lại có địch ý cùng bài xích chỉ ý kỳ quái. Không hiểu thấu đây, nghĩ đến Tần Dịch lúc này vẫn còn ở nhà chính, nằm ở trên giường của người này. Càng nghĩ lại càng là chột dạ. Mình có phải vẫn là thiếu sót kinh nghiệm giang hồ, quá dễ tin người khác hay không? Lật qua lật lại hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nằm không được. Đứng dậy đi nhà chính, bên kia Cư Vân Tụ dậy dỗ thanh trà. Đổi nàng đi pha trà, chính mình ngồi bên cạnh Tần Dịch, khẽ vuốt thương thế trước ngực hắn, đó là thương thế do một chảo của Cùng Kỳ vỗ, vạn yêu pháp y cũng đã bị đánh ra một cái động. Trước mắt đang tự mình khôi phục, tốc độ rất chậm, theo động nhìn vào, lồng ngực Tần Dịch có một khối tím xanh rõ ràng, mang theo màu đỏ sậm, đây là Tần Dịch đoán cốt cảnh đã tu hành rất tốt. Nếu không có khả năng xương cốt đều muốn gãy. Đây là tổn thương nặng nhất Tần Dịch lần này chịu, nếu không có pháp y phòng hộ, là thật sự có khả năng chết đấy. Cho nên chọc giận Trình Trình, pháp y phòng hộ tăng thêm chính hắn võ tu thể chất cường hãn mới giữ được mạng. Lại cũng đã tiêu hao hết tiềm năng cuối cùng, là nguyên nhân chính dẫn đến lần hôn mê này. Bất quá tại thời khắc cuối cùng Tần Dịch chính mình đã ăn đan dược rất đúng bệnh. Đã đang nảy sinh hiệu quả, người khác cũng không có gì để thao tác thêm rồi. Chỉ cần điều dưỡng là được, bằng không tri thức của Cư Vân Tụ ở phương diện này. Cũng không thấy được so với Lý Thanh Quân tốt hơn chỗ nào. Chẳng qua là kiến thức tu hành thắng mà thôi. Tổn thương là đã đạt được trị liệu không có gì đáng ngại. Chỉ là trong mắt nàng, nhìn thế nào đều đau lòng. Luôn liều như vậy, vì ai cũng liều như vậy. Ngươi thật sự là đồ đần. Cư Vân Tụ thấp giọng tự nói. Ta chẳng qua chỉ là trốn ngươi một chút. Ngươi mang theo hai hồ ly tinh. Ta có thể gặp ngươi sao? Chẳng phải trốn một chút thôi sao? Ngươi thật sự muốn để cho ta không còn được gặp lại ngươi hay sao? Dừng một chút, lại thấp giọng thở dài. Ngược lại cũng không trách ngươi được. Lần này du lịch, càng biết thế gian hung hiểm. Ngay cả ta đều ra tay độc ác hơn rất nhiều. Nhiều khi, không liều không được, huống chi ngươi người như vậy. Lúc trước vì ta, ngươi cũng là liều mạng như vậy. Nói một hồi, nhìn khuôn mặt quen thuộc ngủ say của Tần Dịch, Cư Vân Tụ càng thêm động tình, kìm lòng không được mà cúi đầu hôn xuống. Bờ môi chạm nhẹ, ngoài cửa kéo kẹt một tiếng. Lý Thanh Quân đẩy cửa vào. Con mắt trợn tròn, tiền bối, ngươi đang làm gì? Cách chương.